Đỉnh luyện thần ma, chương 733, chấn sát thất thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương huynh, ngươi là nói đi đâu vậy? Sao ta có thể sợ chết được kia chứ? Nghe được lời của Hồ Huyền Phương nói, Ôn Địch là ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại. Chỉ là nhìn vào nụ cười của hắn rất là miễn cưỡng. Ai cũng có thể nhận ra được là trong lòng của hắn đang lo lắng chuyện gì. Hai, cầu xin ông trời thương xót, trận bàn mà ta làm ra có thể vận chuyển ổn định. Ôn Địch thở dài một tiếng, sau đó trong lòng là âm thầm cầu nguyện. Ba ngày trước đây khi mà Hồ Huyền Phương cầu cứu vị chủ nhân kia hắn là biết đến, hắn nhìn xuống dưới ngực của mình không phải chỉ là nhìn cho vui, mà là quan sát cái trận bàn nho nhỏ mà hắn đang đeo tại trước ngực. Nó chính là hướng ra của truyền tống trận bàn mà hắn đã luyện chế cách đây không lâu. Kể từ khi Diệp Tử Phàm muốn hắn làm một đôi di động trận bàn, hắn sau khi làm xong đưa một cái cho Diệp Tử Phàm. Cái còn lại lúc nào hắn cũng là mang theo bên mình, cụ thể là làm cho nó nhỏ lại đến mức độ tối đa, sau đó biến nó giống như một cái đồ trang sức lấy đeo tại trên cổ. Hắn là hiểu được sự quan trọng của cái trận bàn này, đây chính là nơi mà Diệp Tử Phàm có thể xuất hiện để cứu mạng bọn họ trong thời điểm nguy cấp, là bùa hộ mệnh của bọn họ. Ba ngày trước cái mặt này trận bàn là sáng lên liên tục, hắn vui mừng nhảy cẫng lên vì nghĩ là vị chủ nhân kia chẳng mấy chốc sẽ đến đây cứu hắn đâu. Chỉ là niềm vui của hắn kéo dài không được bao lâu thì lại biến mất. Nguyên nhân chính là trận bàn này lóe lên một chút rồi lại vụt tắt. Nó cứ lập đi lập lại như vậy ba ngày rồi. Cái này không khỏi làm cho hắn đau tim. Đây là do trận bàn này đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Cũng có thể là hắn động tay chân quá nhiều lên cái mặt trận bàn này. Cho nên phù văn có một chút ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng nhỏ thì không có sao. Chỉ kéo dài một đoạn thời gian nữa vị chủ nhân kia sẽ đến đây. Nhưng mà nếu như quá lớn mà nói, như vậy trận bàn này sẽ lâm vào hỏng mất, vị chủ nhân kia có khi lạc tại hư không đâu đó không biết đường về, như vậy bọn họ tại nơi đây không phải là sẽ chết hết cả hay là sao? Biết chuyện như vậy, hắn đương nhiên là trong lòng run sợ rồi, khổ một nỗi bây giờ tất cả thực lực của hắn đều bị phong cấm, muốn sửa lại cái trận bàn này cũng là không có cách nào, điều này làm cho hắn càng lúc càng bất an hơn. Đúng lúc này, Phốc, Ôn Địch, ta là sẽ không bỏ qua cho nhà ngươi đâu. Trận bàn trên người của Ôn Địch hiện lên từng tia nứt vỡ, âm thanh giòn tan tất cả mọi người đều là nghe được vô cùng rõ ràng. Tiếng theo sau, một tiếng nổ lớn vang lên, trận bàn liền là lập tức phá toái. Diệp Tử Phàm đột nhiên xuất hiện, hắn vừa mới hiện thân cũng không có quan sát cái gì hoàn cảnh xung quanh, liền là lên tiếng quát lớn. Bái kiến chủ nhân, đám người Hồ Huyền Phương ngẩn người một chút. Nhìn cái đạo nhân ảnh vừa mới xuất hiện trước mắt bọn họ đây, không khỏi hai mắt nhìn nhau kinh ngạc. Bọn họ là nhìn thấy gì? Một tên ma tộc nhân ảnh trên người không còn một mảnh vải che thân, như là người nhộng một dạng, đầu tóc thì rối bời không hề có một tia ngăn nắp, ánh mắt lại đỏ ngầu, nhìn qua không khác gì là một người điên là mấy, chỉ là từ nô ấn phát ra uy áp mà nói, bọn họ là không khó để có thể nhận ra đây là vị chủ nhân Diệp Tử Phàm của bọn họ. Chỉ là đã có chuyện gì đang xảy ra với vị chủ nhân này? Sao ông ta lại thê thảm như thế kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu hỏi như thế vẫn luôn là quanh quẩn trong đầu của bọn họ. Nhưng mà dù có nghi hoặc đến đâu, chuyện này bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ trong lòng đều là khấp khởi vui mừng. Có vị chủ nhân này tại đây, như vậy chẳng phải nói, tính mạng của bọn họ đã được bảo đảm hay là sao? Đây chính là điều mà bọn họ mong chờ ba ngày qua. Nên là vui vẻ mới đúng. Ôn Địch tên kia tại đâu? Diệp Tử Phàm không có quan tâm đến đám người Hồ Huyền Phương kia mà là cất tiếng quát lớn. Có lẽ là vì giận dữ làm mở đi lý trí. Như Diệp Tử Phàm bình tĩnh một chút, hắn chỉ cần thả ra một tia thần thức, liền sẽ phát hiện ra được. Ôn Địch mà hắn đang tìm kiếm cách hắn là không đến 100 mét. Miệng là đang trào máu tươi mở to đôi mắt đang nhìn hắn. Chỉ tiếc hắn bây giờ là không có để ý đến những thứ này. Chủ nhân, trung thành nhất người hầu của ngài, tiểu Ôn đang tại nơi đây Ôn Địch không chờ Diệp Tử Phàm lên tiếng gọi lần thứ ba, liền là lau trên miệng khoe máu, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chầm lấy đôi chân của Diệp Tử Phàm, khóc lóc khá thảm thiết nói. Khi trận bàn trên người hắn nổ tung, hắn là theo bản năng nhanh tay đem nó quăng ra khá xa, chỉ là không còn nguyên lực hắn, hành động vẫn là có chút chậm chạp hơn ngày thường rất nhiều. Kết quả hắn là không thể nào chạy thoát được trung tâm nổ bạo kia, cũng may hắn là đã đột phá hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nguyên lực bị phong cấm nhưng mà thân thể vẫn là cường tráng hơn bình thường rất là nhiều. Dù là như vậy, hắn vẫn là bị đánh bay ra xa cùng với lại trọng thương là tránh không khỏi. Nhưng mà hắn cũng không có vì chuyện này mà buồn rầu quá lâu. Cũng như Hổ Huyền Phương những người kia, hắn là biết được, như Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi đây, nói như vậy cái tính mạng của hắn là đã được an toàn rồi. Điều này cũng có thể chứng minh trận bàn mà hắn chỉnh sửa chút xíu kia chỉ gặp trục trặc nhỏ, không có ảnh hưởng đến khả năng truyền tống. Như vậy là hắn đã an tâm rồi. Rầm rầm, rầm rầm, trung thành này, Cẩu Nô Tài, ngươi có biết cái trận bàn mà ngươi làm ra hại ta ăn biết bao nhiêu là khổ hay là không? Diệp Tử Phàm là rất điên tiết, nhân cái tên Ôn Địch này đang tại dưới chân, liền là tiện chân đạp cho tên này một trầu thừa sống thiếu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên là giận cái tên Ôn Địch này rồi, hắn còn là nhớ như in, 3 ngày trước khi hắn khởi động cái truyền tống trận bàn kia, mới đầu là không có vấn đề gì, chỉ là đi vào đường hầm không gian không được bao lâu, dị biến lại xảy ra, hắn là bị lệch khỏi quỷ đạo. Tiếp đại hắn là một trầu không gian đao phong, những cái đạo đao phong kia tuy không làm gì được bá thể của hắn, thế nhưng mà bị bọn chúng cắt phá liên tục hắn cũng là rất khó chịu. Chỉ giây lát đường hầm không gian lại trở lại bình thường, nhưng mà không bao lâu nó lại lệch khỏi quỷ đạo như trước. Nhiều lần như vậy, hắn từ khó chịu đến giận dữ, thế nhưng bi kịch lại chỉ mới bắt đầu. Trong vòng 3 ngày hắn là phải chịu đựng đến hàng ngàn lần như thế, như đổi lại là ai, cũng sẽ bị điên mất. Đây tất cả cũng là do cái tên Ôn Địch này hại hắn, như không có cái tên Ôn Địch này làm ra một cái mặt hàng dòm trận bàn như thế, hắn cũng không phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Hắn trong lòng đã thầm thề như có thể thoát ra khỏi đường hầm không gian này, nhất định là sẽ không có buông tha cho Ôn Địch tên này, như không phải còn một tia lý trí, hắn đã đem tên Ôn Địch này sát từ lâu. Ầm ầm, dừng tay, ngươi là ai, như thế nào lại xuất hiện nơi này? Sự xuất hiện bây giờ của Diệp Tử Phàm đã làm cho 7 tên ngụy thánh cường giả canh giữ tại nơi đây một phen kinh ngạc. Bọn họ tuy là vẫn hầm hè đề phòng đối phương, nhưng mà thần thức thì là không có lúc nào không có chú ý đến nhất cử nhất động của đám người Hổ Huyền Phương. Diệp Tử Phàm xuất hiện không theo lẽ thường làm cho bọn họ có chút sửng sốt, thế nhưng mà rất nhanh chóng bọn họ liền là phản ứng lại đây. 7 người là phân ra 7 cái phương vị, đem Diệp Tử Phàm bao vây vào giữa. Người lên tiếng chính là người có thực lực cao nhất tại nơi đây, Ngụy Thánh Trung Kỳ Tiểu Thành Giả Dung Ca. Như không phải không nhìn ra được tu vi hư thật của Diệp Tử Phàm, cũng như là vì ma tộc thân phận của hắn, 7 người bọn họ cũng không có hỏi nhiều mà đã ra tay trấn áp từ lâu rồi. Hừ, các ngươi là đến đúng lúc lắm, như vậy thì hãy chết đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.